Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 59, nụ hôn của Sở Phùng Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể nói, Sở Phùng Thu hiện tại rất muốn ấn Tống Mãn xuống sofa và hôn cô thật sâu, để cô hiểu rõ cái gì là tự chơi với lửa. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô làm như vậy. Và cô cũng không muốn làm Tống Mãn sợ. Tống Mãn đang chờ đợi để trêu Sở Phùng Thu đỏ mặt. Cô nhận ra rằng Sở Phùng Thu rất dễ xấu hổ. Chỉ cần nói gì đó bên tai là cô sẽ đỏ mặt ngay. Nhưng lại cố tỏ ra không có gì. Phản ứng này thật sự rất thú vị. Sở Phùng Thu vốn đang cố kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình. Nhưng nhìn thấy biểu cảm nghịch ngợm của Tống Mãn, nàng không thể chấp nhận việc mình bị Tống Mãn chọc tức. Cô liền giơ tay nắm lấy cằm của Tống Mãn. Tống Mãn vừa định cười nhạo Sở Phùng Thu sẽ lại đỏ mặt, thì bất ngờ thấy Sở Phùng Thu đến gần, tay nắm lấy cằm cô, ép cô gần như nằm hẳn trên sofa. Sở Phùng Thu biểu hiện cực kỳ lạnh lùng, chỉ có đôi gò má ửng đỏ là phản ánh nội tâm cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Tống Mãn cảm thấy có chút nguy hiểm, tư thế này có vẻ quá mức ái muội. Lão Sở, đừng đùa nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tống Mãn lập tức xin tha, nhưng Sở Phùng Thu không hề đáp lại. Tống Mãn nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tiến gần hơn, cảm giác không khí dường như loãng đi. Cô bị giam cầm giữa cơ thể Sở Phùng Thu và sofa. Ánh mắt Sở Phùng Thu sâu như một hồ nước, làm Tống Mãn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu, khiến cô có một khoảnh khắc hoảng hốt. Trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí nghĩ rằng Sở Phùng Thu sẽ hôn xuống. Trời biết Sở Phùng Thu có bao nhiêu muốn hôn xuống người mà cô luôn tâm niệm đang nằm trong lòng mình. Dùng ánh mắt ngây thơ, bối rối nhìn cô muốn đôi môi đỏ hồng mềm mại ấy trở nên quyến rũ và ướt át hơn. Cảm giác này làm cô có chút muốn bất chấp tất cả. Nhưng cô vẫn không thể. Sở Phùng Thu ép buộc con thú hoang dại trong lòng cô quay trở lại. Tự nhủ rằng rồi sẽ có một ngày cô thực hiện được điều này. Cô chỉ khẽ nhẫn nhìn, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Tống Mãn. Nụ hôn đó quá nhẹ, nhẹ đến mức Tống Mãn tưởng như đó chỉ là một ảo giác. Thời gian như từ từ quay lại quỹ đạo, mọi cảm giác mơ hồ trong khoảnh khắc đó biến mất như thủy triều rút đi. Sở Phùng Thu ngồi dậy, vươn tay ra phía Tống Mãn. Lão Sở, cậu thật là... Tống Mãn nắm lấy tay Sở Phùng Thu ngồi dậy, trên mặt vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay nàng. Ai bảo cậu hôn mình trước? Sở Phùng Thu nhướng mày, nét mặt mang theo chút tinh nghịch. Cậu chẳng phải cũng hôn lại rồi sao? Cậu chiếm lợi thế của tôi chiếm lợi thế của cậu, như vậy không phải là công bằng sao? Hoàn hảo rồi, nếu có lần sau, mình sẽ hôn lại hai lần, đáp trả gấp đôi. Wow, cậu thật là biến thái. Nhìn bộ dạng này, đây có phải là câu nói của một nữ thần không? Quá trẻ con rồi, thôi nào, vào lại khu kiểm tra đi. Cậu muốn ở ngoài này mãi sao? Không đâu, vào thôi. Tống Mãn bị Sở Phùng Thu kéo vào khu kiểm tra. Trong lòng vẫn còn cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Cô cũng có cảm giác mình muốn nói với Sở Phùng Thu điều gì đó, nhưng lại quên mất mình định nói gì. Dù nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Khi trở lại khu kiểm tra, nhìn thấy người đang ngồi ở đó, Tống Mãn cuối cùng nhớ ra mình muốn nói gì với Sở Phùng Thu. Khu vực kiểm tra này thực ra không có nhiều người vào, không gian khá rộng, ngồi một mình cũng không quá nổi bật. Nhưng người ngồi ở đó lại thu hút ánh nhìn một cách kỳ lạ. Không phải vì vóc dáng quá gầy gò, hay vì đội mũ đặc biệt, mà vì nàng toát lên một cảm giác yên tĩnh đặc biệt. Tống Mãn chỉ nhìn nàng thôi đã có cảm giác như nàng có thể biến mất dưới ánh nắng bất cứ lúc nào. Người đó dường như cũng chú ý đến ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô, và mỉm cười thân thiện. như một hồ nước trong vắt dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng thổi qua một cơn gió, khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên bình. Tống Mãn xác nhận đó là Lĩnh Nam, nhưng lại có chút bối rối. Tại sao một người như vậy lại chính là người mà nàng tự mô tả là cực kỳ tuyệt vọng và đau khổ? Cảm giác này thực sự mâu thuẫn, vì trong câu chuyện của Lĩnh Nam, nàng giống như một người đang giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng bây giờ, nàng lại toát lên sự bình thản. Chào các cậu, Lĩnh Nam chủ động chào hỏi, trông nàng rất thân thiện. Chào cậu, tôi là A-man, còn đây là A-quy, cả hai đều biết bí mật của Lĩnh Nam. Khi nói ra tên mình, cả hai đều cảm thấy như đang thực hiện một mật mã. A, thì ra là các cậu, hóa ra đều là hai cô gái, và còn rất trẻ. Lĩnh Nam có chút ngạc nhiên, nở nụ cười đầy ngạc nhiên. Hầu hết những người nghe tin Tống Mãn là A-man đều rất ngạc nhiên. Vì trong suy nghĩ của mọi người, A-man phải là một chàng trai với tư duy đơn giản, mạnh mẽ và không biết cách xử lý tình huống, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Cậu thấy khỏe hơn chưa? Lĩnh Nam trông giống hệt như trong buổi phát sóng trực tiếp, chỉ có điều gần gũi hơn, mới phát hiện nàng gầy yếu đến mức khiến người ta kinh ngạc. Khỏe hơn rồi, tôi hiện tại cảm thấy rất tốt, thậm chí có thể thi đấu một trận. Cậu có muốn thử không? Thử chứ, nhưng đừng trách tôi nếu tôi không nhường đâu nhé. Đương nhiên sẽ không, thắng thua vốn dĩ là chuyện bình thường. Lĩnh Nam gần như không có mong muốn thắng thua. Nàng có thể thắng hoặc thua, coi như là một cuộc thi đấu giữa những người bạn. Trong cuộc thi đấu trực tiếp, những người xem không thể biết được họ đang làm gì. Vì vậy không có ai vây quanh để xem. Mọi người đều cầm bài thi của mình và tự làm. Kết quả không ngoài dự đoán, Tống Mãn chiến thắng. Lĩnh Nam giơ ngón tay cái lên khen ngợi, rồi đặt cây bút xuống. Tống Mãn nhìn nàng, vốn tưởng rằng nàng sẽ hỏi về mối quan hệ của Sở Phùng Thu với Kha Linh Ngọc, nhưng Lĩnh Nam không hề nhắc đến chuyện đó, giống như chưa từng nói về nó. Đề Khố có một cuộc kiểm tra chung, và cuộc gặp mặt offline này không phải trò đùa. Khi loa thông báo rằng thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu, tất cả các thí sinh phải nhanh chóng vào khu vực kiểm tra được quy định. 2 giờ sẽ bắt đầu kiểm tra và đóng cửa khu vực. Trong vòng 10 phút, các thí sinh phải nhanh chóng vào khu vực, nếu không sẽ không được phép vào nữa. Mỗi khu vực sẽ có 3 người đứng đầu nhận phần thưởng. Loa vừa dứt lời, mọi người đồng loạt kêu lên, vì phải thi kiểm tra vào ngày nghỉ quả thực là quá khổ sở. Lão Sở, Tống Mãn ngồi trên ghế, gọi Sở Phùng Thu, nàng quay lại, ánh mắt dò hỏi, tôi sẽ đứng nhất. Tống Mãn nở nụ cười tự tin, không thể nào kiêu ngạo hơn. Trước đây 2 lần kiểm tra, Tống Mãn đã nghĩ, nếu cô đạt điểm cao hơn Sở Phùng Thu và đoạt lấy vị trí số 1, cô muốn biết phản ứng của Sở Phùng Thu sẽ thế nào. Nhưng mỗi lần cô chỉ nghĩ đến, chứ không thực sự thực hiện. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội để thực hiện. Mặc dù vừa rồi cô thua Sở Phùng Thu chỉ vì chậm hơn 2 giây, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ thua lần này. Sở Phùng Thu thích sự tự tin của Tống Mãn. Cô ấy luôn tỏa sáng khi tự tin. Hãy để mình xem, chờ xem. Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Lĩnh Nam nhìn họ, trong ánh mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Thật tốt biết bao, nàng đã từng có mối quan hệ như vậy với người nàng thích. Rất hiểu nhau, nhưng tiếc rằng bây giờ, Lĩnh Nam cúi đầu, không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa. Nội dung kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi hỗn hợp. Mỗi khu vực sẽ có mức độ khó khác nhau. Thời gian làm bài là 1 giờ. Khi chuông vang lên, mọi người bắt đầu làm bài. Tiếng bút cọ sát với trang giấy tạo ra những âm thanh nhỏ, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này lại có tác dụng làm ổn định tâm trí. Tống Mãn không nghĩ đến bất cứ điều gì khác, trong mắt chỉ còn lại những câu hỏi trên trang giấy. bộ não của cô hoạt động nhanh chóng. Cây bút vạch ra các quá trình trên giấy nháp, đi theo logic từng bước một, công thức và định lý hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Khi đã hoàn toàn tập trung, thời gian trôi qua rất nhanh, Tống Mãn không quan tâm đến đồng hồ. Cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không nghe thấy gì từ bên ngoài. Khi cây bút cuối cùng rơi xuống, Tống Mãn đặt bài thi lên bàn và nhìn nhân viên công tác bấm đồng hồ. Khi cô quay lại, Sở Phùng Thu vẫn đang kiểm tra bài thi, thậm chí còn mỉm cười với cô. Tống Mãn đứng đó, chờ nàng hoàn thành. Không ngoài dự đoán, Tống Mãn giành vị trí đầu tiên, vì cô làm bài nhanh nhất và đạt được độ chính xác cao nhất. Tống Mãn không bận tâm đến việc kiểm tra mình sai ở đâu, mà quan tâm đến Sở Phùng Thu trước. Cậu rõ ràng làm xong cùng lúc với tôi. Tống Mãn không hiểu tại sao Sở Phùng Thu không nộp bài cùng lúc với cô, mà lại chậm lại, nhưng mình muốn kiểm tra lại. Lúc làm bài cậu không đủ nghiêm túc sao? Tống Mãn chỉ đơn thuần là tò mò. Cô không bao giờ quay lại kiểm tra bài thi của mình, vì cô tin rằng mình đã làm rất nghiêm túc, không có khả năng xảy ra sai sót trong tính toán hay thực hành. Và những câu hỏi mà cô không thể giải quyết được, kiểm tra lại cũng vô ích, chỉ là thói quen. Sở Phùng Thu luôn cẩn trọng, dù đã làm rất kỹ lưỡng trong lúc viết bài, nhưng nếu có thời gian, nàng vẫn sẽ kiểm tra lại để đảm bảo không mắc lỗi. Đương nhiên, trong kế hoạch tiếp cận Tống Mãn, nàng cũng cẩn thận và kỹ lưỡng như vậy. Cậu có chút giống cô ấy. Cô ấy cũng nói rằng mình không cần quay lại kiểm tra. Lĩnh Nam nhìn Tống Mãn, không tự giác mà nói ra. Cậu vẫn chưa liên lạc với cô ấy sao? Tống Mãn không thể kìm nén hỏi ra câu này. Lĩnh Nam lắc đầu, những người khác không hiểu họ đang nói gì, chỉ đứng nhìn mà không biết phải làm gì. Vậy cậu, nếu không có kết quả, sao lại phải nhắc lại chuyện cũ? Lĩnh Nam lắc đầu, không muốn nhắc lại nữa. Tống Mãn khẽ cắn môi, không biết phải nói gì thêm. Cô hiểu rằng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, và đôi khi, sự im lặng là câu trả lời tốt nhất. Lĩnh Nam do tình trạng sức khỏe nên không thể ở lại lâu. Sau khi kết thúc bài thi, nàng đã rời đi. Trước khi rời khỏi, nàng tặng Tống Mãn và Sở Phùng Thu mỗi người một món quà nhỏ. Đó là một đôi thú bông đan len, một con đang phát ra trái tim, và con kia đang nhận lấy. Trông thật đáng yêu. Lần này tới đây, tôi không chuẩn bị được gì tốt. Chỉ có hai con thú bông này là do tôi tự tay làm. Hy vọng các cậu sẽ thích. Chúng tôi thực sự thích. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không cần cảm ơn đâu. Ngược lại, tôi rất biết ơn các cậu vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Lĩnh Nam rời khỏi khu vực. Ánh nắng kéo dài bóng dáng của nàng ra xa, cho đến khi dần biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Không biết Kha Linh Ngọc sẽ nghĩ thế nào về tất cả chuyện này. Tống Mãn tò mò, suy nghĩ về nhân vật chính khác trong câu chuyện mà Lĩnh Nam đã kể. Rồi cô chợt nhớ ra rằng, A Quy chính là Sở Phùng Thu. Điều đó có nghĩa là Sở Phùng Thu biết rõ về Kha Linh Ngọc. Lão Sở, cậu đã nói chuyện với cô ấy chưa? Tống Mãn đặt tay lên vai Sở Phùng Thu, tò mò hỏi. Chị ấy đối với Lĩnh Nam, không chỉ có sự chán ghét, mà còn là sự trốn tránh rất nhiều. Sở Phùng Thu đã hiểu rõ qua những gì Kha Linh Ngọc chia sẻ. Kha Linh Ngọc muốn duy trì tình bạn với Lĩnh Nam, nhưng lại sợ rằng nếu mình xuất hiện, Lĩnh Nam sẽ một lần nữa bám víu lấy nàng, đặt toàn bộ ý nghĩa cuộc sống vào mối quan hệ này, khiến nàng khó thở. Kha Linh Ngọc có thể không phải là không có tình cảm tốt với Lĩnh Nam. Nhưng theo cách nhìn của Sở Phùng Thu, nước cờ của Lĩnh Nam đã đi sai từ quá sớm. Chậc, Tống Mãn chép miệng một tiếng, cũng không muốn bàn luận thêm về chuyện này. Chuyện tình cảm phức tạp như thế này, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Tốt hơn hết là để thời gian và những người trong cuộc tự tìm ra lời giải. Sau phần thi, có một buổi lễ trao giải cho ba người đứng đầu. Tống Mãn không lên nhận thưởng. Cô nhường phần thưởng đó cho Đề Khố để họ quyên góp cho những người cần hơn. Ngoài bài thi, Đề Khố còn tổ chức một hoạt động trực tuyến để giải đề. Tóm lại, họ quyết tâm thực hiện lý tưởng. Chỉ cần học không chết, liền hướng chết mà học. Khiến tất cả các thí sinh có mặt đều cảm thấy bị đánh bại cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả Tống Mãn, dù tinh thần sáng láng khi bước vào trung tâm hoạt động, cũng bị hút cạn năng lượng khi bước ra. Hướng Tử Lăng đứng bên cạnh, mặt mày tái xanh, cảm giác như vừa trải qua một cực hình. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi cần một nồi lẩu để hồi phục tinh thần. Đi nào, chị sẽ đãi cậu ăn. Tống Mãn vỗ vai Hướng Tử Lăng, sau đó vòng tay qua người Sở Phùng Thu, giơ tay gọi một chiếc taxi. Cô vốn đã hứa với A Quy, tức Sở Phùng Thu, rằng nếu nàng đến, cô sẽ đưa nàng đi ăn uống thật ngon. Bây giờ phát hiện A Quy chính là Sở Phùng Thu, nên không cần khách sáo nữa, vì cả hai đã quá thân thiết rồi, không cần phân biệt gì cả. Xét đến việc Sở Phùng Thu không ăn cay được, Tống Mãn chọn nồi lẩu uyên ương. Cả nhóm ăn đến no nê. Sau đó về nhà, Tống Mãn vừa bước vào nhà liền chạy ngay vào phòng tắm. Trong khi Sở Phùng Thu từ tốn theo sau, cười thầm vì sự hấp tấp của Tống Mãn, rồi cũng trở về phòng mình. Khi Sở Phùng Thu tắm xong và quay trở lại phòng, nàng nhận thấy có tin nhắn từ Kha Linh Ngọc. Sở Phùng Thu, cuối cùng thì kẻ mất tích đã trở lại. Kha Linh Ngọc đã mất liên lạc suốt 20 ngày. Kha Linh Ngọc, đừng nói nữa, suýt nữa thì em không còn gặp được chị đâu. Sở Phùng Thu, sao thế, chuyện gì đã xảy ra? Kha Linh Ngọc, chuyện dài lắm. Kha Linh Ngọc giải thích rằng khi nàng ở châu Âu để tham gia một sự kiện học thuật, nàng không may gặp phải một tên tội phạm bỏ trốn và bị bắt làm con tin. Kết quả là nàng bị bắn vào bụng, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và mới tỉnh lại không lâu trước đây. Hiện tại nàng vẫn còn nằm trên giường bệnh và không dám cử động nhiều. Sở Phùng Thu, thật sự là rất thảm. Đến mức Sở Phùng Thu không biết phải nói gì. Sở Phùng Thu, bây giờ chị ổn chứ? Kha Linh Ngọc, giờ thì không sao nữa rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể tung tăng nhảy nhót trở lại thôi. Kha Linh Ngọc, à mà, em có tham gia sự kiện offline của Đề Khố không? Sở Phùng Thu, chị vẫn còn tâm trí để nghĩ đến chuyện này à? Kha Linh Ngọc, nếu không phải vì chuyện này, vốn dĩ tôi cũng định về nước để tham gia rồi. Kha Linh Ngọc, em biết không, khi tôi đã cận kề cái chết, tôi chợt nghĩ mình có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Kha Linh Ngọc, may mà tôi vẫn tỉnh lại. Sở Phùng Thu, chị định liên lạc với cô ấy sao? Kha Linh Ngọc, ừ, em đã nói, đừng để bản thân phải nuối tiếc. Sở Phùng Thu, hiện tại chị đang bị thương, chưa thể đi lại được, tại sao không gọi điện trước? Kha Linh Ngọc, đúng vậy, trước tiên tôi sẽ liên lạc với cậu ấy, rồi sắp xếp một cuộc gặp khi tôi có thể đi lại được. Bởi vì nếu để cậu ấy biết chuyện này, cậu ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng và muốn chạy đến gặp tôi ngay. Nhưng cậu ấy cũng đang bị bệnh nặng mà. Kha Linh Ngọc, tôi từng nghĩ rằng có những lời không cần phải nói ra, vì chúng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì nhìn vào mắt nhau là biết kết quả rồi. Tôi không dám để cậu ấy có hy vọng. Tôi nghĩ có những thứ rồi sẽ biến mất theo thời gian. Sở Phùng Thu, bây giờ thì sao? Kha Linh Ngọc, có những lời không nói ra thì thực sự không được. Sở Phùng Thu, vậy thì chúc chị sớm bình phục và sớm trở về nước. Kha Linh Ngọc, cảm ơn, khi đó có lẽ chúng ta có thể gặp nhau và cùng ăn một bữa cơm. Rốt cuộc đã lâu không gặp. Sở Phùng Thu, được thôi. Sở Phùng Thu rời khỏi giao diện tin nhắn, vừa định lấy sách bài tập ra làm, thì cửa phòng bị gõ. Sở Phùng Thu mở cửa, thấy Tống Mãn với khuôn mặt đầy vui vẻ bổ nhào vào lòng nàng. Lão Sở, Lĩnh Nam vừa mới nhắn tin, nói rằng cô ấy đã quyết định hẹn gặp người mình thích rồi. Thật là tốt quá, Tống Mãn vui mừng chia sẻ. Không thể đợi thêm mà phải ngay lập tức báo tin với bạn thân của mình. Nếu tất cả các câu chuyện đều có kết thúc viên mãn như vậy, thì thật là tuyệt, cậu vui như vậy sao? Đương nhiên rồi, dù rằng tôi thấy cách nàng xử lý trước đây không đúng. Nhưng nếu chính người trong cuộc đã hiểu và tha thứ cho nhau, thì tôi cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Dù sao thì Lĩnh Nam cũng, nàng trông thật sự không còn sống được bao lâu nữa. Sở Phùng Thu định nhân cơ hội này hỏi Tống Mãn về suy nghĩ của cô về tình yêu giữa hai cô gái. Vì rõ ràng là Tống Mãn không có vẻ gì phản cảm, thậm chí còn vui mừng cho họ. Nhưng trước khi nàng kịp nói, Tống Mãn đã chen vào. À, cậu vừa làm gì à? Tống Mãn sau khi vui mừng trong chốc lát, liền tò mò nhìn quanh phòng. Chuẩn bị làm bài tập thôi. Làm bài nữa sao? Cậu đã làm cả buổi chiều rồi. Còn chưa chán sao? Chúng ta chơi game đi. Được không? Tống Mãn tuyệt đối sẽ không để Sở Phùng Thu có cơ hội lén lút làm bài thêm nữa. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Tác giả có lời muốn nói. Không khí vừa đủ để Sở Phùng Thu chuẩn bị thổ lộ. Mãn tỷ, cậu có phải đang lén lút làm bài không? Và mọi chuyện tan vỡ. Cách chương.